Tiểu Viêm mỉm cười gật đầu, thực lực Tiểu Tiên so với Tô Thiền Đại trưởng lão cao hơn do một bậc, tự nhiên chỉ liếc qua có thể cảm thấy được hơi thở có sự biến hóa. Khụ, muốn nói chuyện riêng có lẽ để sau, hiện tại nên nói chuyện chính sự trước đi. Tiểu Lệ nhìn thấy hai người Tiêu Viêm đang nói thầm, không khỏi ho khan một tiếng, nói. Tiểu Lệ vừa nói ra lời này, cả đại sảnh lập tức vang lên một trận cười. Tiêu Viêm vẫn còn tốt, còn Tiểu Y Tiên thì gương mặt có chút tái nhợt, thật ra có chút phơn phớt sắc hồng mê người nhưng nhanh chóng bị che mất. Chỗ Hàn Phong có động tĩnh gì không? Tiêu Viêm thu hồi tâm thần, sắc mặt hơi có chút trịnh trọng nói. Tên kia thực lực xảo hoạt, nguyên bản ta cũng cho rằng hắn chắc chắn đã sớm rời khỏi Hắc Sắc Vực, nhưng không nghĩ hắn lại tới tránh ở Ma Viêm Cốc. Tiểu Lệ cau mày nói. Ma Viêm Cốc là thực lực lâu đời ở Hắc Sắc Vực. Tuy rằng hiện giờ Địa Ma Lão Quỷ cùng Phường Ngôn Tam Đại Trưởng Lão đều đã chết, thực lực đại giảm, nhưng như cũ vẫn không thể dò xét được. Mà Hàn Phong nhân cơ hội Ma Viêm Cốc, quần long vô chủ, phát huy nhân mạch cũ của hắn ở trong Hắc Sắc Vực coi như nắm trong tay Ma Viêm Cốc. Hơn nữa, theo tình báo mới nhất vừa nhận được, Hàn Phong hiện tại đang không ngừng liên lạc với các thế lực năm đó tại Hắc Sắc Vực, muốn tạo thành một liên minh, thậm chí cả Hắc Hoàng Tông, Ứng Sử Lão Nhân đều có trong danh sách mời. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt cười lại nói, người này thật đúng là như con châu chấu, làm thế nào cũng không chịu ngừng lại, luôn muốn tìm thêm phiền toái nhưng không có chuyện gì là không làm. Tên Hàn Phong kia xưa này dã tâm không nhỏ, hắn lúc trước ở Hắc Sắc Vực khổ tâm nuôi dưỡng người của mình, tuy nói đã vài lần thất bại trước người, nhưng ngược lại hiện giờ hắn đã có thực lực độc tông, khả năng ảnh hưởng của Hắc Sắc Vực không giảm chút nào. Nếu hắn thật sự hình thành liên minh với những cường giả trong Hắc Sắc Vực, chỉ sợ đối với Giả Nam Học Viện và Tiểu Môn sẽ có uy hiếp rất lớn. Tổ Thiên trầm giọng tiếp nói, chúng ta bên này chân chính đấu tông cường giả chỉ sợ cũng chỉ có ta cùng với Tiểu Uy Tiên hai người, nhiều lắm cũng tính cả Tiêu Viêm. Sở dĩ nếu như hắn thành công hình thành liên minh thì nếu như tính những cường giả đỉnh cũng không kém hơn chúng ta, mà nội viện Thiên Bách Nhị Lão cũng sẽ không quản chuyện này. Sứ mạng của bọn hắn chính là bảo vệ Giả Nam Học Viện không bị diệt vong, bởi vậy mọi chuyện đều là do chúng ta. Cho nên nói, nhất định không thể để cho các thế lực khác của Hắc Sắc Vực liên kết lại với nhau, nếu không mà nói thì đã cho hắn một cơ hội trở mình. Tiểu Lệ âm mưu tiếp lời. Tiểu Viêm lặng yên gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một lát sau chậm rãi nói. Hắn đang khi nào thì mời những thế lực này? Ngày mai. Tiểu Viêm cầm điểm nhẹ, thân thể khẽ dựa lưng vào ghế thản nhiên nói. Nhị ca, điều động tất cả cường giả Tiểu Môn, mặt khác sai người đến các thế lực có quan hệ không tệ với Tiểu Môn, mời bọn họ xuất ra một ít cường giả, ngày mai tất cả đi đến trước Ma Viêm Cốc, trong lúc này ta muốn Hàn Phong vĩnh viễn không thể dậy nổi. Nghe vậy, Tiểu Lệ gật đầu thật mạnh, khóe miệng nhe răng mỉm cười nói, Ma Viêm Cốc cùng Tiểu Môn có thù đã lâu, lần này vừa lúc diệt nó luôn, nhân tiện làm cho các thế lực khác ở Hắc Sắc Vực biết, Tiểu Môn ta cũng không phải thứ mà ai cũng có thể khinh nhờn. Ma Viêm Cốc cùng Giả Nam Học Viện thề không đội trời chung, lần này sẽ xuất động các cường giả ở mọi mặt, phải hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Trong mắt Tô Thiền hiện lên một chút ngoan độc, mấy năm nay không ít đệ tử của Giả Nam Học Viện đi ra ngoài lịch lãm, bị Ma Viêm Cốc hạ độc thủ, đã sớm đến việc không thể hòa giải. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Ma Viêm Cốc, trên khuôn mặt người trẻ này xẹt qua một nụ cười lạnh lẽo. Hết thảy đều nên kết thúc thôi. Chương 902. Chiêu tập. Hôm sau, tại một ngọn núi nhỏ ở giữa khoảng của Giả Nam Học Viện và Hòa Bình Trấn, trong rừng cây xanh tùm, ngẫu nhiên có vài bóng người chớp động. Trên đỉnh núi, có mười mấy bóng người đang đứng trong gió, giữa vô tận cuồng phong, những người này, ngay cả treo áo cũng không lay động. Mười mấy người này đều đứng im lặng, một cỗ khí thế áp bách mơ hồ toát ra làm cả ngọn núi đều yên tĩnh, không một tiếng động. Người thanh niên áo đen đứng đầu, đôi mắt khép hờ, hai tay chắp sau lưng. Đứng một hồi lâu, đôi tai bỗng nhiên giật giật, thản nhiên nói. Đến đây. Hắn vừa dứt lời, từ xa trong không gian đột nhiên xuất hiện hơn 10 chấm đen. Chỉ trong nháy mắt những chấm đen đã hiện rõ thành hơn 10 bóng người, cấp tốc phóng đến. Khi đến gần ngọn núi nhỏ mới giảm dần tốc độ, từ trên không đáp xuống. Ha ha, Tiểu Môn chủ, đã lâu không gặp rồi. Mấy chục bóng người vừa hiện thân, một người cởi trần, thân hình tráng kiện tràn ngập sát khí, hướng về phía Tiêu Viêm cười to, nói. Thái Bằng chủ uy phong so với năm đó không hề giảm sút, khí phách như vậy tại Hắc Sắc Vực này thật khó mà tìm được. Tiểu Viêm nhìn vị tráng hán cõng cùng hợp tác với hắn đối phó với Vân Lam Giác, bàng chủ cuồng sư bàng điều thiết, chắp tay cười nói. Khí phách của chúng ta sao bằng Tiểu Môn chủ được? Hiện tại, ở Hắc Sắc Vực này, ai mà không biết Tiểu Môn chủ chỉ bằng thực lực của bản thân mà chém giết tam đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc, làm cho Địa Ma lão quỷ có đi mà không có về. Chắc chắc, đó là cấp bậc thất tình đấu tông đấy. Chính là tồn tại vô địch ở bên trong Hắc Sắc Vực này. Kết quả này cùng với việc các cường giả khác cũng thua trong tay Tiểu Môn chủ, xem ra sau này Hắc Giác Vực chính là thiên hạ của Tiểu Môn chủ. Một vị phụ trong trang phục toàn màu đỏ lộ ra sự quyến rũ mê hoặc, đứng một bên cười duyên nói.

Không thể phủ nhận, trong quá khứ danh vọng của Hàn Phong to lớn vô cùng, có rất ít người có thể sánh bằng, chỉ bằng danh hiệu đàn hoàng lúc trước của hắn cũng đã là một loại tài phú đả động không ít người. Thậm chí, Hắc Hoàng Tông danh tiếng át hẳn các thế lực khác cũng bị dụ hoặc mà đến. Không thể nói, sự ương ngạnh của Hàn Phong khó có thể ai sánh bằng. Sơn cốc thật lớn dường như được khai phá từ những dãy núi, xung quanh sơn cốc chỉ có màu tâm đen của nham thạch, sau mơ hồ lóe lên ánh sáng kim loại sáng bóng, đây là mặc sản thạch cực kỳ cứng rắn, dù là đấu vương cường giả cũng khó có thể đem chúng chấn nát. Nhìn nham thạch màu đen dày đặc như vậy, dường như dãy núi này chính là một mỏ khoáng mạch mà tổng bộ của Ma Viêm Cốc được đặt tại đây. Ngày hôm nay, Ma Viêm Cốc có lẽ là nơi náo nhiệt nhất của Hắc Giác Vực. Vô số hộ vệ của Ma Viêm Cốc đứng trước cốc khẩu, vũ khí sáng ngời trong tay. Bất cứ người nào không có thiệp mời trong tay hoặc là phàm nhân đều không được phép tiến vào. Điều này dẫn đến việc một đoàn người thật dài xếp hàng trước cửa cốc. Khi ở ngoài cửa cốc đang ồn ào hỗn loạn, thì trên quảng trường ở sâu trong bên trong cốc đã có không ít cường giả và thế lực danh tiếng tập trung. Hàn Phong đứng trên đài cao tươi cười nhìn xuống quảng trường đã đầy áp không còn chỗ ngồi. Giờ khắc này hắn giống như quay trở lại thời điểm còn là đàng hoàng danh tiếng lừng lẫy. Tiểu Viêm, ân oán giữa ta và người sẽ rất nhanh chấm dứt, đến lúc đó nhất định phải bắt người ngoan ngoãn dâng lên tính mạng và phần quyết cho ta. Trong đầu hắn bắt đầu thoáng hiện hình ảnh một con người tranh đến trẻ tuổi, Hàn Phong siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt bắn ra từng tia tàn nhẫn, cười ngành độc. Ngay lúc Hàn Phong còn đang suy nghĩ, đội ngũ đồng đảo của Tiểu Viêm cũng đã lặng yên tiến tới. Trận chiến này, tất cả bọn họ đã trông chờ từ rất lâu. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!